Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 293. Konoha trung nhẫn khảo thí. Rất tốt. Hozuki mang Jesu đưa tay tại Yabuza đầu vai vỗ vỗ. Konoha bên kia có phải hay không cũng phải triển khai trung nhẫn khảo thí. Hắn một mực tính ra. Thời khắc này. Đúng vậy. Yabuza thấp giọng nói. Vì đoàn kết thổ chi quốc cùng phong chi quốc. Lần này Konoha dự định theo hai quốc gia liên hợp khảo thí. Đương nhiên cùng nhau khảo thí còn có xung quanh tiểu quốc gia. Ha ha. Hozuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Giờ khắc này rốt cục tới sao? 3 năm trước đây thời gian. Lấy vụ ẩn vân ẩn làm chủ hải dương mậu dịch hệ thống thành thục. Qua chi quốc tự nhiên trở thành hải mậu trung tâm. Đồng thời, đường bộ mậu dịch cũng hừng hực khí thế triển khai. Tuy nhiên có vụ ẩn cùng hiểu cản trở. Nhưng vẫn ngăn không được lấy một dòng lũ lớn. Lấy hỏa chi quốc phong chi quốc thổ chi quốc làm chủ đường bộ mậu dịch hệ thống cũng xây xong. Tuy nhiên quy mô tạm thời không có hải mậu hệ thống lớn. Nhưng là phát triển tình thế tấn mãnh. Là hải mậu họa lớn trong lòng. Chỉ là mấy năm này nhờ vào chiến hậu nhân khẩu đại bạo tạc cùng kinh tế đại phát triển. Hải dương hệ thống cũng tốt, đường bộ hệ thống cũng được. Đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Hai cái to lớn kinh tế hệ thống riêng phần mình thôn phệ lấy chính mình chiến quả. Không có thời gian phát sinh xung đột. 3 năm này, tính được là hoàng kim 3 năm. Hải lục song mậu dịch phát triển. Đại lớn kích thích các quốc gia kinh tế. 3 năm ở giữa các nước đều đạt được phi tốc phát triển. Nhưng là Hozuki mang Jesu trong lòng rất rõ ràng. 3 năm này giảm sóc kỳ thoáng qua một cái. Hải mậu cùng lục mậu liền sẽ sinh ra bén nhọn không thể điều hòa mâu thuẫn. Đến lúc đó tuyệt đối là ngươi chết ta sống chiến tranh. Vì thế, hắn đã chuẩn bị 3 năm. Đồng dạng, Konoha bên kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ cũng đồng dạng chuẩn bị 3 năm. Sau đó nhất chiến, mới là liên quan đến song phương quốc vận nhất chiến. Nhưng là tùy tiện phát động chiến tranh. Hozuki mang Jesu cũng không có nắm chắc đánh bại lấy hỏa chi quốc thổ chi quốc cùng phong chi quốc. Liên minh, phương pháp tốt nhất cũng là tiêu diệt từng bộ phận. Dưới mắt Hozuki mang Jesu liền biết rõ có một cái cơ hội. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Orochimaru liên hợp xa nhẫn phát động tập kích Konoha kế hoạch. Tuy nhiên không biết nội dung cốt truyện có thay đổi hay không. Nhưng là Hozuki mang Jesu vẫn là cho rằng có khả năng này. Dã tâm ra Orochimaru là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên hắn mới có thể phái đâu đến dò xét chính mình. Lá thư này cũng là viết liên quan tới âm nhẫn tiến công Konoha sự tình. Tuy nhiên Hozuki mang Jesu không có tỏ thái độ. Nhưng là cũng gián tiếp cho bọn hắn nhất định vật chất làm viện trợ. Orochimaru cũng hội suy nghĩ kỹ càng. Yabuza, nghiêm mật nhìn chăm chú Konoha động tĩnh. Vừa có gió thổi cỏ lay đều muốn hướng ta báo cáo. Là, Yabuza ứng một tiếng, trở thành Hozuki bộ đội thành viên. Hắn đã thoát ly vụ ẩn hệ thống. Trở thành Hozuki mang Jesu tư nhân vũ trang. Sarutobi, Hozuki mang Jesu hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Không biết, người lão già hỏa này còn có thể kiên gắng bao lâu. Konoha, hỏa ảnh văn phòng, hát xì, Sarutobi bỗng nhiên đánh mấy cái nhảy mũi, bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Lão, hắn buông xuống cái tẩu, nói một mình nói, mới một chút thời gian, cũng có chút đau lưng, nói đấm bóp chính mình eo. Lão sư thoạt nhìn vẫn là như vậy tinh thần, so 3 vị này có thể mạnh hơn nhiều. Một người nam tử ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn. Chính là tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Jiraiya vẫn là như vậy thoải mái. Tuy nhiên cũng là 50 lão đầu tử. Hỗn đản Jiraiya. Koharu cùng Homura đồng thời mắng to một tiếng. Đối với cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Bọn họ cho tới bây giờ liền không thích. Đối với 2 tên tham mưu cao cấp phản ứng. Danzo chỉ là cười nhạt một tiếng. Không nói gì, hắn theo Jiraiya tính cách căn bản chính là 2 thế giới người. cho nên cũng không thèm để ý ra hỏa này. Ta từ nhị đại hỏa ảnh trong tay tiếp nhận cái này hỏa ảnh chi vị. Bây giờ cũng có mấy chục năm. Nhớ năm đó ngươi vẫn là cái thằng nhóc con. Bây giờ cũng đi vào trung niên. Sarutobi khoan thai nói. Nói lên cái này, mọi người một mảnh yên lặng. Mấy chục năm, Konoha tuy nhiên cũng kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở. Nhưng là Sarutobi vẫn vững vàng ngồi tại hỏa ảnh trên bảo tọa. Đối với Sarutobi, Danjo cho tới bây giờ đều là không phục. Năm đó cũng là bởi vì nhất thời chi kém. Hắn không có vượt lên trước nói ra câu nói kia. Này mới khiến Sarutobi cướp được hỏa ảnh vị trí. Cho nên tại mấy chục năm qua, hắn đối Hokage vị trí đều là nhìn chằm chằm. Nhưng là những năm này, nhất là mấy năm gần đây, Danjo chợt phát hiện Sarutobi sở dĩ có thể lên làm hỏa ảnh. Cũng không phải lúc trước so với hắn sớm nói câu nào nguyên nhân. Người này già những vẫn cường mãnh hết sức lợi hại. Nhất là đối mặt vụ ẩn quỷ tài Hozuki Mangesu không ngừng khiêu chiến. Sarutobi vẫn có thể lấy già nua thân thể lạnh nhạt ứng đối. Mấy lần giao phong, Konoha mặc dù có tổn thất, nhưng vẫn chiếm hữu ưu thế. Đây tuyệt đối là Sarutobi năng lực. Bây giờ, Konoha chỉnh hợp đại lục tư nguyên, vòng xây đường bộ mậu dịch vòng, từ trên căn bản gãy mất vụ ẩn quật khởi đất đai. Chỉ cần Konoha đem loại ưu thế này phát triển tiếp, vụ ẩn liền mơ tưởng vượt qua Konoha. Có thể làm đến mức độ như thế, Sarutobi không thể bỏ qua công lao. Phải biết, hắn nhưng là cái hơn 70 tuổi lão đầu tử. Vô luận là tinh lực vẫn là thực lực cũng kém xa điên phong thời kỳ. Konoha không thể không có Sarutobi. Cái này đã trở thành Konoha tham mưu cao cấp chung nhận thức. Liền xem như Danjo, cũng cho là như vậy. Không nhắc tới A ủ rũ lời nói. Danjo cười lạnh nói, ta nhưng không có chịu già suy nghĩ A. Hắn cấy ghép mộc độn lực lượng, nhục thể năng lực đạt được cực lớn tăng cường. Tuy nhiên mặt ngoài cũng tuổi già sức yếu. Nhưng trên thực tế muốn so Sarutobi bọn người cường rất nhiều. Một bên Koharu đứng lên, cười tủm tỉm nói. Tuy nhiên ta cũng không muốn chịu già. Nhưng là thấy đến những hài tử này cũng trưởng thành. Cũng cảm thấy mình thật lão. Có phải hay không? Jiraiya bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lòng của nữ nhân mắt tiểu. Vừa mới Jiraiya châm chọc nàng một câu, Koharu lập tức lại kiếm về. Bất quá, lấy tiểu thôn niên kỷ, gọi Jiraiya một tiếng hài tử cũng không có cái gì không đúng. Nói lên hài tử, ta bên này có chuyện muốn hướng Hiruzen bẩm báo. Homura xuất ra một phần bảng biểu. Đây là năm nay chỉ đạo nhẫn nhóm xuất ra trung nhẫn khảo thí thân bảng danh sách. Loại chuyện này vẫn luôn từ hắn phụ trách. Trung nhẫn khảo thí sao? Mọi người hơi có chút động dung. Lại đến trung nhẫn khảo thí thời điểm tam chiến kết thúc về sau, Konoha kinh lịch một phen nhân khẩu nổ tung. Lúc trước xuất sinh trẻ sơ sinh lúc này cũng đến tốt nghiệp thời điểm. Sarutobi đưa tay nhận lấy, nhìn kỹ vài lần. Không tệ, năm nay vừa độ tuổi hạ nhẫn nhân số tương đối nhiều. Xem ra chúng ta Konoha rốt cục khôi phục nguyên khí. Mấy năm gần đây, Konoha liên tiếp kinh lịch Uchiha phản loạn cùng vụ ẩn khiêu khích. Nội bộ tinh anh tổn thất nặng nề, cho tới bây giờ mới khôi phục một số. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đây chính là Konoha nội tình, cũng là Konoha kiêu ngạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.